trở thành kẻ vô lại nhà bá tước. Chương 175, C175, không phải, ta đã nói với ngươi là có lỗi. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alberu ngay lập tức ngồi xuống đối diện với Cao và bắt đầu nói. Không phải cậu đã nói hầu như không có khả năng nào để White Star đến Vương quốc Ron sao? Tất nhiên, Alberu đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất và đang lên kế hoạch cho những biện pháp phòng thủ bổ sung trong trường hợp White Star xuất hiện. Tuy nhiên, câu hỏi mà anh muốn hỏi lúc này không phải là White Star có đến hay không? Cao Henertil, chuyện quái gì đã xảy ra trong đó vậy? Vụ nổ lớn trên sa mạc, và nhóm của Cao, những người trông bẩn thỉu nhưng nhìn sơ vẫn ổn đang ngồi trong phòng ngủ của mình. Và cuối cùng, White Star đã biến mất. Anh tò mò về câu chuyện đằng sau tất cả những điều này. Ngài thấy đấy, Cao đã nghĩ về cách giải thích điều này. Tuy nhiên, Cao gãi đầu và bắt đầu nói vì đây là điều cậu cần giải thích với Alberu. Trước hết, tôi sẽ giải thích nó chính xác như vậy. Thưa Điện Hạ, Alberu gật đầu khi nhìn vào thái độ hơi xấu hổ nhưng vẫn nghiêm túc của Cao. Sau đó anh nhìn xung quanh những người khác. Dì Tasha của anh và những đắc eo khác chắc hẳn đã đi đâu đó vì họ không có ở đó. Dựa trên mức độ bình tĩnh của Cao, họ phải ở nơi khác và không bị thương. Choi Han vẫn ổn, người được gọi là Big Rox vẫn ổn. Lũ trẻ và Necromancer cũng có vẻ ổn. Tất cả đều ổn. Nhưng tại sao tất cả họ đều có biểu cảm như vậy? Mọi người xung quanh Cao đều có những biểu cảm kỳ lạ. Đó là một nụ cười bối rối. Không biểu lộ sự mất mát hay chiến thắng. Chỉ có chú mèo con đỏ vừa ăn bánh quy vừa vẫy đuôi. Này thế tử ơi, món này ngon quá. Anh không thể nhìn thấy người đó. Nhưng con rồng vĩ đại, dũng mãnh và dễ thương dường như cũng rất ổn. Alberu cảm thấy bầu cảm xúc kỳ lạ trong phòng và nhìn về phía Cao. Điện hạ, sao? Alberu trở nên lo lắng sau khi nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó trên khuôn mặt Cao. Nói một cách thoải mái. Kế hoạch ban đầu của tôi tương tự như kế hoạch mà tôi đã đề cập với ngài trước đó. Chúng tôi sẽ khiến White Star nhầm lẫn là thành phố ngầm giả mà Dark Elf đã tạo ra là nơi chứa sức mạnh cổ đại thuộc tính đất. Cao đang lên kế hoạch kéo White Star đến thành phố ngầm giả và diễn một cảnh mà cậu lấy sức mạnh thuộc tính đất trước mắt White Star. Cao đã lấy được sức mạnh cổ đại thuộc tính đất từ Vương quốc Ron. Nhưng cậu sẽ hành động như thế để White Star không có lý do gì để xâm chiếm khu vực Tây Bắc của Vương quốc Ron để tìm nó. Tất nhiên, đó không phải là điều duy nhất họ đã lên kế hoạch. Đồng thời, chúng tôi đang lên kế hoạch làm hại White Star và một phần lực lượng của hắn ngay cả khi chúng tôi phải phá hủy khu vực dưới lòng đất đó. Alberu cũng đã biết về điều này. Và, anh hỏi Cao và nhanh chóng nhận được phản hồi. Tôi, không thành công. Alberu im lặng trong vài giây sau khi nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của Cao rồi nhanh chóng trả lời. Tốt rồi, không phải lúc nào cậu cũng có thể thành công cả. Alberu cau mày một chút sau khi thấy Cao không nói gì để đáp lại. Cao vuốt mặt bằng cả hai tay. Alberu chưa bao giờ thấy Cao như thế này trước đây. Anh không thích nhìn thấy một tên khốn thường vênh váo và bình tĩnh lại hành động như thế này. Mọi thứ cậu đã làm cho đến bây giờ đã rất tuyệt vời rồi. Và không sao cả, miễn là cậu còn sống. Cậu có nhớ lại những gì ta đã nói không? Ta đã nói hãy quay trở lại Vương quốc Ron nếu mọi chuyện không suôn sẻ. Tôi nhớ rồi. Cao nói mình đã nhớ ra với vẻ mặt nghiêm túc trước khi im lặng lần nữa. Điều đó khiến Alberu nhớ rằng tên khốn nhỏ này vừa mới trưởng thành. Một người luôn thành công có lẽ cảm thấy thất vọng và tức giận sau khi thất bại như thế này. Cuối cùng anh cũng nhận ra rằng cảm giác kỳ lạ trong căn phòng là do những người khác đang cảnh giác với cảm xúc hiện tại của Cao. Sau đó, Alberu nhớ ra điều gì đó và bắt đầu nói. Nhưng qua những báo cáo mà ta nhận được, ta nghe nói có những xác chết được tìm thấy trong sa mạc. Đó là bên phía White Star. Thật sự, có vẻ như cậu đã không thất bại hoàn toàn. Alberu phóng đại hơn một chút khi cố gắng an ủi Cao đang nghiêm túc. Nếu một số người từ phe của White Star chết, Điều đó không có nghĩa là cậu đã gây thiệt hại cho lực lượng của White Star như đã dự định. Thế là đủ rồi. Đó không phải là vấn đề. Hả? Alberu ngừng an ủi Cao sau khi thấy anh lắc đầu nghiêm khắc. Có một vấn đề khác. Điện hạ, nói đi, nói một cách thoải mái mà không cần lo lắng về nghi lễ. Gọi ta là anh trai cũng được. Anh vẫn tiếp tục đối xử nhẹ nhàng với cậu. Tuy nhiên, Cao nhanh chóng bắt đầu nói những gì cậu cần nói như hoàn toàn không nghe thấy giọng điệu nhẹ nhàng đó. Alberu không có lựa chọn nào khác ngoài nhận ra rằng sự rung cảm kỳ lạ trong căn phòng không phải do những gì anh đã nghĩ trước đó. Tôi hoàn toàn không thể lừa được White Star. Hả? Ý cậu là gì? Từ nãy giờ tôi chưa từng đề cập đến một vấn đề mà tôi đã lên kế hoạch ban đầu đúng chứ? Đúng. Cao không thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra với White Star cho dù cậu có nghĩ về nó bao nhiêu lần đi chăng nữa. Nhưng ngài thấy đấy, White Star gần như ngay lập tức nhận ra thành phố ngầm là giả. Vẻ mặt của Alberu cau lại. Điều đó có nghĩa là toàn bộ kế hoạch của cậu trở nên vô dụng. Vâng, đó là lý do tại sao White Star sẽ đến khu vực Tây Bắc của Vương quốc Ron vì hắn biết vùng đất chết không có sức mạnh mà hắn đang tìm kiếm. À, cuối cùng thì Alberu cũng hiểu ra tình hình. Đó là lý do tại sao cậu nói White Star sẽ sớm xâm lược Vương quốc Ron. Vâng thưa ngài, đúng rồi, nhưng ngài thấy đấy, sao? Cậu ấy còn nhiều điều để nói. Alberu muốn nhanh chóng lên kế hoạch cho nhiều việc khác để chuẩn bị cho cuộc xâm lược của White Star. Nhưng anh cần nghe những gì Cao phải nói trước. Anh chờ đợi những lời tiếp theo của Cao với một suy nghĩ nghiêm túc. Cao ngay sau đó tiếp tục nói. Tôi đã có thể lừa được hắn. SM, ý cậu là gì? Alberu bối rối đến mức có lẽ trên mặt anh xuất hiện toàn dấu hỏi. Không. Thưa Điện Hạ, nói chính xác hơn, tôi đã không lừa được hắn. Cao vẫn không thể tin được. Tên khốn White Star đó đã tự lừa chính bản thân mình. Hừm, tôi không làm gì cả. Cậu đang nói về cái gì vậy? Alberu từ từ bắt đầu cau mày trước tình huống khó hiểu này. Cái này, về cơ bản, Cao, cậu đang nói cậu không có ý định lừa hắn và không làm bất cứ điều gì để lừa hắn. Nhưng White Star bằng cách nào đó lừa chính mình. Đúng rồi. Hoàn toàn chính xác. Thưa Điện Hạ, ngài thực sự là tinh tú tỏa sáng khắp Vương quốc Ron. Đừng nói những lời vô nghĩa nữa. Alberu dần bắt đầu khó chịu. Là sao? White Star đã tự lừa mình là như thế nào? Anh cảm thấy bầu không khí trong phòng trở nên kỳ lạ một lần nữa khi anh hỏi điều đó. Cao, Choi Han, Big Rocks, On. Và thậm chí cả Hong Hăng Hái đều trông rất khó nhìn. Này thế tử, ta nghĩ White Star đã phát điên rồi. Ngay cả con rồng dễ thương cũng đang nói những điều như vậy. Nhưng thế tử, tại sao khóe môi ngươi lại co giật mỗi khi ta nói chuyện với ngươi vậy? E hèm, Alberu nhanh chóng chỉnh sửa lại biểu cảm của mình sau khi chú rồng dễ thương nhưng cũng vĩ đại và dũng mãnh hỏi câu đó. Tuy nhiên, biểu hiện đó nhanh chóng vỡ vụn. Điện hạ, White Star, hắn nghĩ tôi là một người chuyển đổi đã sở hữu nhiều cơ thể hàng trăm năm để đuổi theo phía sau hắn. Hắn cho rằng tôi chỉ xuất hiện trước mặt hắn lúc này để ngăn cản hắn sau khi đã chuẩn bị mọi thứ suốt hàng trăm năm. Hàng lông mi dài của Alberu chớp chớp hai cái. Sau đó anh mở miệng nói. Lời nhảm nhí gì thế? Anh không thể hiểu những gì Cao vừa nói. Sau đó anh tự lặp lại những điều đã nghe. Vậy là, White Star nghĩ cậu là một người đã sở hữu cơ thể này qua cơ thể trong hàng trăm năm. Hắn nghĩ cậu đang cố gắng giết hắn hay gì đó. Vâng thưa ngài, hắn đã tự biên tự diễn và đi đến kết luận đó. Ha, Alberu thở hổn hển. C, cái loại ngốc ngu ngốc. Anh dừng những lời anh định nói trong vô thức về White Star và ngậm miệng lại. Cuối cùng thì Alberu cũng nhận ra lý do cho những biểu hiện nhăn nhó trên khuôn mặt của Choi Han. Big Rocks, On và Hong, biểu cảm của Alberu cũng giống như của họ. Anh nhìn Cao từ trên xuống dưới rồi bắt đầu nói lại. Giọng vẫn tràn đầy cảm giác hoài nghi. Cậu, cái đó, không giống như, cậu đã, chuyển đổi qua các cơ thể khác nhau trong hàng trăm năm chứ. Cậu ta, Whitestar thực sự có những suy nghĩ ngu ngốc như vậy sau khi quan sát cậu ta. Đó là những gì biểu hiện của Alberu đang nói. Cao Kỳ lạ cảm thấy tồi tệ khi nhìn vào biểu hiện đó. Mình làm sao chứ? Cậu không hiểu sao Whitestar lại có thể mắc sai lầm như vậy. Nhưng nhìn phản ứng như thế này cậu cũng rất buồn. Tuy nhiên, cậu cần chấp nhận những điều mình cần chấp nhận. Cậu cần phải biết bình tĩnh đánh giá bản thân để không có những suy nghĩ sai lầm như Whitestar. Cao lạnh lùng nói. Đúng thế thưa ngài. Tôi chỉ ra đi như một kẻ lười biếng không có việc gì làm. Cũng không phải là... Alberu kìm lại những lời bắt bẻ mà anh sắp thốt ra. Ai cũng có thể nói tên này không phải là một kẻ lười biếng không có việc gì làm. Và anh thương hại cho tên khốn bận rộn này. Người luôn nói về việc trở thành một kẻ lười biếng bất cứ khi nào có thời gian rảnh rỗi. Mình chắc chắn trong tương lai sẽ để tên khốn này trở thành một kẻ lười biếng như mong muốn. Anh cảm thấy mình cần phải cho Cao nếm trải cuộc sống buông thả vì anh cảm thấy có lỗi với cậu ta. Alberu xác nhận suy nghĩ của mình về ước mơ của người em trai đáng thương của mình và bắt đầu nói. Cậu không phải, phải không? Anh hỏi chỉ vậy thôi. Thành thật mà nói, thật có lý tại sao Whitestar lại mắc sai lầm như vậy. Cao đã đạt được quá nhiều thành tích lớn mà chúng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tuy nhiên, Alberu biết một mặt của Cao mà Whitestar không biết. Nếu cậu ấy là người sở hữu những cơ thể khác nhau để ngăn chặn Whitestar, liệu cậu ấy có giữ những người mà mình yêu quý ở bên mình không? Số lượng người xung quanh Cao đang tăng chậm lại. Cao Henertil là người không ngần ngại đặt tính mạng của mình lên hàng đầu để bảo vệ họ. Cao đã quá yêu và quá cố gắng để cuộc sống này trở nên yên bình nhất có thể cho một người đã sở hữu những cơ thể khác nhau hàng trăm năm với mục tiêu duy nhất là đánh bại Whitestar. Cậu ấy là người đã gom càng nhiều tiền càng tốt cho mục tiêu trở thành một kẻ lười biếng trong tương lai của mình. Và ai quan tâm nếu cậu ta là một người chuyển đổi? Thành thật mà nói, Alberu Grossman yêu mến Cao Henertil hiện tại chứ không phải Cao Henertil từ 2 năm trước. Người nổi tiếng là vô lại. Nếu phần sở hữu cơ thể là thật, thì sẽ rất buồn cho nhà công tước Henertil nhưng không phải cho Alberu. Nó có vẻ lạnh lùng, nhưng đó là những suy nghĩ thật của Alberu. Alberu lặng lẽ chờ câu trả lời của Cao. Điện hạ, đúng, Cao bắt đầu nói về phía Alberu. Người đã hỏi, cậu không phải, phải không? Có lẽ ngài không tin vào sự hiểu lầm kỳ lạ của Whitestar. Phải không, điện hạ, ngài đang tin những lời vô nghĩa? Những lời không thể tin được sao? Đó là những gì ánh mắt của Cao đang nói và Alberu bắt đầu cau mày trước ánh mắt thiếu tôn trọng và vô lễ đó. Không, không có gì, đúng không? Cao bắt đầu mỉm cười. Tuy nhiên, cậu thực sự muốn bình tĩnh nhìn xung quanh. Không có lý do gì để mọi người biết sự thật. Điều duy nhất mà Whitestar đã làm đúng là phần người chuyển đổi. Nhưng Cao không có kế hoạch nói những thông tin đó với bất kỳ ai khác ngoài ra ông và Choi Han. Sự thật không nhất thiết phải là câu trả lời tốt nhất. Cao nhìn về phía rồng lai đang ngồi khuất trong góc. Tuy nhiên, cậu sớm phải chuyển ánh mắt của mình. Vậy, cậu định làm gì từ đây? Alberu nhìn Cao lấy ra nhiều thiết bị liên lạc thay vì trả lời câu hỏi của anh. Đây là những thiết bị liên lạc mà Eruhaben Nim đã gửi hơn một lúc trước. Eruhaben nói ông ấy sẽ ở lại lãnh địa Dubori đề phòng và chuyển giao thiết bị ghi âm và liên lạc thông qua ma pháp cho Cao. Dựa trên nội dung trên các thiết bị, có vẻ như Whitestar đã quay trở lại Đông Lục Địa vào lúc này. Ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi. Có lẽ hắn không hướng đến Vương quốc Ron ngay lập tức. Vâng thưa ngài, nhưng ngài thấy đấy, còn nhưng khác nữa. Cao xác nhận cửa phòng ngủ đã đóng và yêu cầu ra ông bật một trong những thiết bị ghi âm khi Alberu bắt đầu cau mày. Ngài hãy xem qua đi. Ong, một màn hình xuất hiện phía trên thiết bị ghi âm với một tiếng động yên tĩnh và cuộc trò chuyện của Whitestar với Sayeru xuất hiện trước mặt Alberu. Có vẻ như ta cần phải đến thăm cổng vào ma giới. Có người bên kia đã chuẩn bị. Hơn nữa, ta có thể không phải là người duy nhất nhận được sức mạnh từ thế giới khác. Cuộc trò chuyện của White Star và Sayeru tiếp tục qua những âm thanh ồn ào của thành phố ngầm đổ nát, khiến gương mặt của Alberu càng lúc càng cứng lại. Việc điều tra cao Henertil khẩn cấp hơn là hấp thụ lượng khói từ mana nhỏ bé này. Alberu nhìn về phía cao với vẻ mặt cứng đờ sau khi White Star nói xong và màn hình trở nên yên lặng. Cao Henertil, tại sao chúng lại đề cập đến cổng vào ma giới và phía bên kia mà chúng đang nói đến là gì? Cao bắt đầu mỉm cười. Cậu biết Alberu thông minh sẽ tìm ra những phần quan trọng ngay lập tức. Thưa Điện Hạ, tôi cần thông tin về cổng vào ma giới. Đặc biệt là các tài liệu cổ. À, và một vài Dark Elf đang đi về phía Bắc. Phía Bắc, vâng thưa ngài. Nhà hiền triết sống lâu đời nhất ở đó. Nhà hiền triết đã sống lâu nhất. Đó là cây thế giới. Dù sao thì Cao cũng cần phải đi gặp cây thế giới. Cậu đã yêu cầu Tasha đến làng Elf cùng cây thế giới và gửi thông điệp của mình đến cây thế giới trước khi cậu có thể đến đó. Mặc dù Dark Elf và Elf không hợp nhau nhưng họ nên đối xử tốt với Dark Elf vì Cao đã phái họ đến. Alberu chắc chắn anh nhớ những lời của Cao và nuốt nước bọt. Mặt khác, phía bên kia mà White Star đã đề cập khi nói đến cổng vào ma giới. Những lời đó khiến anh nghĩ về một điều mà anh không muốn tưởng tượng. Không thể nào, phải không? Anh đã nghe thấy giọng nói của Cao ngay lúc đó. Điện hạ, gì? Hoàng tộc Grossman có những ghi chép cổ xưa không? Cái đó hay hồ sơ về gia đình hoàng gia Grossman ban đầu ấy? Tại sao cậu lại tìm kiếm thứ đó? Điện hạ, chỉ có 3 nơi trong vương quốc Ron có một tảng đá trên biểu tượng của họ. Gia tộc Henertil và gia tộc Stan là những người duy nhất trong các gia tộc quý tộc. Và nơi cuối cùng là Ron. Đó là chính vương quốc. Đá cẩm thạch và đá granite. Mặt trời rạng rỡ nhô lên giữa hai vách đá. Quốc huy vẫn còn phấp phới trên lá cờ ngự ở vị trí cao nhất của vương quốc. Đó là biểu tượng của hoàng tộc Grossman và biểu tượng của vương quốc Ron. Gia đình hoàng gia Grossman được biết đến là nơi có được sự phù hộ của thần mặt trời. Đó cũng chỉ là một truyền thuyết sao? Cao nhìn về phía Alberu và tiếp tục nói một cách thờ ơ, tôi nghĩ mình sẽ cần nó. Cộc, cộc, cộc. Alberu gõ vào tay vịn một lúc. Cộc, ngón trỏ của anh cuối cùng cũng dừng lại. Và bắt đầu nói, ta sẽ chuẩn bị tất cả các hồ sơ mà ta nghĩ cậu có thể cần. Cảm ơn rất nhiều. Cao đứng dậy sau khi nghe câu trả lời đó. Hiện giờ tôi không biết White Star đang ở đâu. Nhưng hắn nói cần hỏi phía bên kia điều gì đó. Vì vậy nên hắn không thể đến vương quốc Ron ngay lập tức được. Được rồi. Alberu cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cao nhìn anh ta và tiếp tục báo cáo của mình. Vua lính đánh thuê đã trở lại đông lục địa sẽ cử một số người đến khu vực xung quanh căn cứ bí mật thứ hai của White Star. Họ sẽ cố gắng hết sức để quan sát chuyển động của White Star hoặc bất kỳ thay đổi nào đối với căn cứ bí mật. Vì vậy tôi sẽ cho ngài biết nếu có bất cứ điều gì thay đổi. Được rồi. Và hãy cho tôi biết ngay lập tức nếu White Star xâm lược vương quốc Ron. Tôi sẽ ngay lập tức quay trở lại. Alberu lặng lẽ quan sát Cao. Người đã nói điều đó rồi mới nói ra suy nghĩ của mình. Ta hiểu rồi. Có vẻ như cậu cần đến rất nhiều nơi. Cao bắt đầu mỉm cười. Vâng thưa ngài. Có rất nhiều nơi. Được chứ. Bắt đầu đi. Ta sẽ nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ nên quay lại sớm. Vâng thưa ngài. Nhóm người đã chuẩn bị xong tập trung quanh Cao. Raon đến gần cậu và hỏi. Nhân loại. Chúng ta đang đi đâu vậy? Cậu có định đến chỗ gì ta xa không? Cậu có định gặp hiền triết không? Alberu cũng hỏi và Cao lắc đầu. Cao đã nhìn rồng lai. Có một nhà hiền triết khác ngoài nhà hiền triết ở phía Bắc. Người đã trải qua sự kết thúc của thời cổ đại và bắt đầu của thời đại sau đó. Chúa tể rồng Serit, tôi sẽ đi gặp người đó. Rồng lai nhìn về phía Cao với đôi mắt run rẩy. Cao thờ ơ tiếp tục nói. Raon, hãy đến lâu đài đen của ngươi thôi. Ồ, ý ngươi là nhà của chúng ta sao? Lâu đài đen nằm trong dạ lâm. Tốt, đi ngay thôi. Cao nhắm mắt khi nhìn rồng lai có thể chết bất cứ lúc nào. Một vầng sáng sớm lóe lên. Thân ảnh của cậu hướng về Dạ Lâm. Chào mừng trở lại. Cậu mở mắt ra và thấy chúa tể Serit đang mỉm cười rạng rỡ với họ từ bên trong hành lang của lâu đài đen. Cách chương.